Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, cổ mới vừa tường rào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Vương quốc Đan Đế. Mấy giờ đi đường, Triệu Mục ẩn thân ở trời cao đã có thể thấy phương xa sắt thép tường thành. V5 vậy là số tiền khổng lồ. Dùng mấy ngàn cây số sắt thép tường thành đem toàn bộ lây tai khu cho bao vây lại. Nếu như hoàn toàn từ người bình thường để hoàn thành, xây như vậy sắt thép tường thành yêu cầu thời gian và vận dụng sức người khó có thể tưởng tượng. Nhưng là căn cứ Botobai Gigante theo như lời, sắt thép tường thành là một đêm bây giờ hoàn thành. Chẳng lẽ là... Triệu Mục nhớ tới liên quan tới Hunter nhân Hunter công lược trong tài liệu nhắc tới một người. Thế giới năm lớn niệm năng lực người một trong cổ mới vừa. V5 trung thành nhất trung chó. Người này đặc chất hệ niệm năng lực là kim loại nắm trong tay. Tương lai siêu duy người tiến hóa công hãm Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi thời điểm. Cổ mới vừa là loài người năm lớn niệm năng lực người khó giết nhất một cái. Cuối cùng là mấy cái nắm giữ không gian năng lực hầu tước đem hắn cho ném vào tâm trái đất sống đốt. Chết, niệm năng lực muốn cường đại hơn, hoặc là tự thân tu luyện tăng lên, hoặc là dựa vào cường đại chế ước. Cổ mới vừa là hai người kiêm cái, hắn niệm năng lực chế ước là cái gì không biết được. Đã biết là cổ mới vừa đã không phải là người. Hắn thân thể thậm chí linh hồn đều đã và sắt thép hòa làm một thể. Hoàn toàn mất đi làm người các loại vui thú. Cái này không kỳ quái. Cổ mới vừa bản thân chỉ là một công cụ. Thế giới năm lớn người siêu năng lực. Hắn là duy nhất một V5 chế tạo ra chiến tranh công cụ. Triệu Mục đến gần sắt thép tường rào. Lập tức nhận ra được mãnh liệt ác niệm. Như vậy ác niệm đủ để cho trên trời bất kỳ chim cũng tránh xa xa không dám bay vọt. Hiển nhiên coi như là bây giờ còn chưa có chim bị nhiễm mặt trời vi khuẩn thân thể. V5 vẫn kim đối với phương diện này trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Phòng bị chim có một ngày thật bị nhiễm virus đem mặt trời virus mang tới ngoại giới. Làm sao đi vào? Triệu Mục yên lặng tính toán. Đừng xem sắt thép tường rào mấy ngàn cây số, nhưng là hắn có thể khẳng định cái phòng tuyến này không như vậy dễ dàng đã qua. Nếu như vậy dễ dàng bị người xuyên qua, sớm đã có dã tâm nhà thành công đem bên trong mặt trời virus cho mang đi ra ngoài. Ta tựa hồ không cần phải lén lén lút lút. Triệu Mục âm thầm suy nghĩ, bên cạnh xuất hiện một cái cửa hang. Sau lưng bóng dáng trong thủy tinh ảnh quạ đen vọt vào kêu người. Bất quá chốc lát lữ đoàn thành viên đã từ trong đi ra. Trong đó bao gồm bất đắc dĩ Biscuit. Bọn họ thấy phương xa sắt thép tường rào cũng là rung động không dứt. Đây là niệm năng lực người chế tạo. Toàn dài không sai biệt lắm 5.200 cây số. Triệu Mục thuận miệng nói. Cổ mới vừa. Biscuit dùng mình một cái nhỏ giọng thầm thì, nàng nghe nói qua đầu kia V5 chó săn, các người không phải thật là tò mò ta lai lịch. Triệu Mục chỉ sắt thép tường rào, ta liền đến từ cái phương hướng này, xuyên qua vương quốc Đan Đế mặc nữa qua lớn biển và sương mù dày đặc. Là có thể đến ở vào sương mù dày đặc quần đảo một cái lánh đời đất nước công quốc Hắc Gia. Nơi đó có trong truyền thuyết bảo vật, muốn đi trước nơi đó phải mặc qua V5 phong tỏa. Nếu như có người sợ, bây giờ liền có thể xoay người rời đi. Sợ, đùa gì thế? Finn Markup kích động nói. Không phải là V5, trước kia là bởi vì là đường lưu tinh mới từ tới không đụng V5. Bây giờ không có đường lưu tinh chúng ta còn có cái gì tốt băn khoăn? Coi như là V5 muốn lấy mạng của chúng ta tóm tắt sập răng của bọn họ. Chúng ta làm sao đi? Nobunaga trực tiếp hỏi cho thấy tâm ý của mình. Những người khác vậy rối rít mở miệng. Không có một cái nói lên muốn lui về phía sau tránh V5. Cuộc sống bây giờ, bọn họ nhưng mà hài lòng rất. có thể tự do tăng lên thực lực không nói. Lữ đoàn thậm chí nắm trong tay một cái thế giới nhỏ. Đoàn trưởng phân cho bọn họ mỗi người 10.000 người miệng cho bọn họ một cái thôn. Toàn thôn tất cả mọi người sống chết đều ở đây bọn họ một câu nói bây giờ. Ăn uống chi phí đều có 10.000 người cấp dưỡng. Ăn thịt người mềm miệng bắt người tay ngắn. Bây giờ lữ đoàn có thể so với ban đầu lữ đoàn muốn đoàn kết nhiều. Không người thối lui ra. Chúng ta liền quang minh chánh đại đi vào. Triệu Mục cười to nói. Cái hiện sao chép. Chỉ gặp một chiếc xe sang to lớn xe mobile home. Vào giờ khắc này xuất hiện ở Triệu Mục trước mặt. Tay trái chạm. Tay phải sao chép. Chỉ cần tay trái chạm qua một lần. Tay phải sau này thì có thể trực tiếp sao chép. Bất quá là tiêu hao so với trước đó người gia tăng gấp đôi. Cho nên nói điều này thật sự là rất phương tiện năng lực. Triệu Mục gọi tất cả mọi người ngồi lên xe mobile home trực tiếp lái về phía sắt thép tường rào. Còn không cùng đến gần. Sắt thép trên tường rào xuất hiện binh lính. Đến khi xe mobile home lái đến bên cạnh. Trên tường rào đã có súng máy và tên lửa đồng nhắm chung quanh. Chúng ta là tới điều tra mặt trời vi khuẩn. Triệu Mục lớn tiếng nói. Trên tường rào sĩ binh tràn đầy vẻ không tin. Nếu quả thật là tới điều tra bọn họ tại sao không có nhận được thông báo. Đang chuẩn bị uống hỏi một chút yêu cầu Triệu Mục cùng người xuống xe đầu hàng. Nhưng thấy chân tường trong tay người kia xuất hiện một mảnh màu vàng kim lá cây. Lá cây sáng lên, ánh mặt trời ấm áp bao phủ chung quanh. Nhìn ánh mặt trời chói mắt, trên tường rào không thiếu binh lính sợ cả người phát run. Ánh mặt trời loại vật này nếu như là từ trên trời rơi xuống bọn họ không biết sợ. Nhưng nếu như là từ dưới đất xuất hiện đó chính là chết nguyền rủa. Bọn họ những ngày qua đã thấy không thiếu bị ánh mặt trời chiếu sau không thể không tối tăm không. Ánh mặt trời thảm trạng, vượt qua nửa số binh lính, trực tiếp sợ hãi bóp cò, viên đạn thậm chí là tên lửa đồng, đem Triệu Mục và xe mobile home chỗ đánh nổ một mảnh hỗn loạn. Đến khi tất cả viên đạn bắn sạch, mới nhìn thấy một cái hiện lên ánh sáng màu vàng nửa người trên khôi giáp bảo vệ tường rào phía. Dưới khách tới. Bọn họ đạn và tên lửa đồng thậm chí không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Niệm năng lực người, trong binh lính trung úy đội trưởng kinh hô, bây giờ có thể hướng lên hồi báo. Triệu Mục thu hồi cái hiện hóa đến một nửa năng lượng khôi giáp. Lạnh nhạt nói, trung úy đội trưởng không dám thờ ơ, lập tức trở về đến doanh trại hướng phía trên báo cáo. Trên thực tế căn bản không cần. Sắt thép tường rào chủ nhân cổ mới vừa đã sớm biết Triệu Mục cùng người tới. Trên tường rào sắt thép không có bị nóng nhưng hòa tan thành chất lỏng thái. Ở xe mobile home trước mặt tạo thành một cái ăn mặc quân trang thiết huyết con người rắn giỏi. Người chính là cổ mới vừa. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Triệu Mục tiến lên cách nhau 3 mét nói. Các người lai lịch ra sao? Cổ mới vừa hỏi. Tại hạ Triệu Mục, lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trường. Triệu Mục trả lời, ta đến từ công quốc Hắc Gia. Danh tự này ngươi hẳn không xa lạ. Ta muốn ta có thể biết mặt trời vi khuẩn lai lịch. Ta lần này chính là muốn tiếp điều tra mặt trời vi khuẩn nhiệm vụ. Thành tựu thù lao lữ đoàn huyễn ảnh muốn lấy được và gia tộc dâu địch vậy địa vị, chờ. Cổ mới. Vừa lạnh lùng nói giống như người máy một hơi một tí. Xa ở mấy trăm dặm bên ngoài xây ở sắt thép phía ngoài tường rào một nơi trụ sở tạm thời. Trong đó một gian phòng họp lục tục đi vào 5 người. Bọn họ là V5 phụ trách xử lý chuyện này quan viên. Phòng họp máy chiếu hình lên đang phát mới vừa rồi Triệu Mục và cổ mới vừa đối thoại. Lữ đoàn huyễn ảnh. Tựa hồ là cái có chút danh tiếng đạo tặc đoàn, căn cứ tình báo mới nhất tới xem. Trước một đời đoàn trưởng chết ở hữu khách hâm, đoàn viên Triệu Mục thừa kế đoàn trưởng chỗ ngồi. Người này lai lịch thần bí một mực bị cho rằng là trước 2 năm xuất hiện ở thế giới các nơi người. Thần bí ở giữa một người, nhưng hắn mới vừa nói hắn là tới từ công quốc Hắc Dạ. Mặt trời virus sớm nhất đúng là từ công quốc Hắc Dạ truyền tới. Nếu như hắn không có nói láo, không tích chữ ác niệm, có thể lợi dụng một chút, vậy thì phái một cái người mù đi liếc mắt nhìn tốt lắm. Mặt trời virus phải giải quyết, người này nói không chừng là một đột phá miệng, còn như hắn muốn có được bất quá là một chuyện nhỏ. Lữ đoàn huyễn ảnh bị hiệp hội thợ săn truy nã, hai con chó lẫn nhau đấu mới biết chủ nhân trọng yếu bao nhiêu. Vậy cứ quyết định như vậy, người mù xem qua sau này để cho cổ mới vừa cho đi. Hội nghị kết thúc, đến từ năm nước lớn quan viên rối rít rời đi. Lữ đoàn huyễn ảnh đối với bọn họ tới không nói lại là một chuyện nhỏ. Giải quyết mặt trời virus mới là trọng yếu nhất. Ở không có tìm được biện pháp giải quyết trước kia, bọn họ phải dùng hết tất cả có thể để cho tình hình ổn định lại, không cần tiếp tục trở nên ác liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.